Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1137, hỗn loạn chi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Viện Trưởng, ngươi nói chúng ta bốn đại học viện có phải hay không tổ chức phía dưới học sinh, để bọn hắn đều đến thể nghiệm phía dưới ác mộng không gian. Huyền Nguyệt Học Viện Viện Trưởng Trần Nghênh Phong đi vào Khởi Nguyên Thương Thành sau liền tìm được Phạm Thừa Thiên. Ngài, cái này chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Đang cùng Dược Hồi Trần đánh cờ, Phạm Thừa Thiên cánh tay đứng tại không trung. Loại chuyện này không thật mạnh cầu, chủ yếu là nhìn các học sinh ý nghĩ của mình. Trần Viện Trưởng chẳng lẽ là nghe được những học sinh kia lời nói, sau đó đi vào thể nghiệm phía dưới. Dược Hồi Trần cười ha hà, một câu nói ra Trần Nghênh Phong nội tâm ý nghĩ. Trần Nghênh Phong nhất thời có chút lúng túng ho khan hai tiếng, rời đi đề tài. Các ngươi chẳng lẽ không có nếm thử ác mộng không gian? Đây chính là lão bản trong tiệm mới đồ vật, cái này ván cờ ngược lại là có ý tứ. Trên bàn cờ hai màu trắng đen quân cờ giao thoa ngang dọc, bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái giằng co. Tổng thể cờ đen chủ công phạt, cờ trắng chủ phòng thủ, ngược lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu là thật sự chiến thắng nội tâm hoảng sợ thì có thể đột phá tâm cảnh mà nói, ta sớm liền đi qua thể nghiệm. Phạm Thừa Thiên đem cờ đen rơi xuống, cho nên không vội, đúng là như thế, Dược Hồi Trần gật gật đầu. Mặt khác lão bản lấy ra loại này tên là cờ vây đồ vật thật đúng là có thú, tuy nhiên nhìn như đơn giản, bên trong lại ẩn chứa vô số chiến pháp cùng tư duy. Không có chuyện gì thời điểm phía dưới cục cờ vây, buông lỏng tâm thần đồng thời còn có thể cảm ngộ phía dưới ẩn chứa trong đó đối cục tư tưởng, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nói trở lại, gần nhất làm sao không thấy Sở Dương rồi. Phạm Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện từ khi lúc ấy ma huyễn điện thoại di động ứng dụng Thương Thành đẩy ra Khởi Nguyên đọc về sau, Sở Dương bóng người thì biến mất tại Khởi Nguyên Thương Thành. Hắn không muốn một mực ở lại đây, cho nên xin nhờ ta giúp hắn góp nhặt không ít Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa sau liền rời đi. Trần Nghênh Phong trả lời, mỗi cái tính cách của người đều tồn tại khác biệt, có người lại bởi vì ưa thích vật gì đó định cư tại một chỗ, có người lại chú ý mới mẻ kích thích sinh hoạt, Sở Dương chính là cái sau. Quảng cáo, làm độc hành tu luyện giả, hắn thích nhất chính là tại du lịch tại Thiên Lan Đại Lục mỗi cái địa vực lịch luyện, đồng thời lại không ngừng tìm lấy cơ duyên tăng thực lực lên. Lạc Xuyên thì so sánh cả ướp muối, chỉ muốn lặng yên trạch tại trong tiệm, mỗi ngày chơi chơi game ăn yêu tử yên làm mỹ thực cũng rất không tệ, đến tại cái gì tranh bá thế giới ý nghĩ căn bản không có xuất hiện qua. Hắn thấy chém chém giết giết cái gì thật sự là không có ý nghĩa, có chút thời gian còn không bằng nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, nhân sinh thì làm như thế thoải mái. Cũng thế, dù sao không phải là cái gì người cũng giống như chúng ta. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu, trên thế giới còn có rất nhiều mới lạ sự vật đang đợi người hữu duyên phát hiện. Ván cờ vẫn tại kéo dài, rằng co trạng thái cũng rất khó bị đánh phá, tựa như là trời đông giá rét băng cứng giống như nhà tù không thể gãy. Trước đó các ngươi không phải nói chuẩn bị cử hành cờ vây trận đấu sao? Làm sao mấy ngày nay lại không có âm thanh rồi? Trần Nghênh Phong bàng quan sau đó lên tiếng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải xuất hiện thượng cổ di tích rồi hả? Dược Hồi Trần lại rơi một con, lúc ấy tất cả mọi người vội vàng đi bên trong thăm dò cho nên liền không có người nhắc lên chuyện này. Đoạn thời gian trước bỗng nhiên buông xuống thượng cổ di tích tại Khởi Nguyên Thương Thành trong khách hàng đưa tới cực lớn chấn động, bởi vì bao phủ tại lối vào năng lượng lưu lại đến mức chỉ có vấn đạo cảnh giới phía trên mới có thể yên ổn thông qua, cho nên chỉ có những cái kia thực lực cường đại khách hàng mới có thể tiến nhập tìm kiếm. Đến mức thượng cổ di tích bên trong cảnh tượng tuy nhiên rất đặc thù, cùng loại không biết văn minh di tích, nhưng cơ hồ đã tại thời gian làm hao mòn phía dưới đã mất đi giá trị, cho đến trước mắt mà nói chỉ có băng lam chi hoa cùng ác mộng hà lưu bị phát hiện. Ta đi cùng lão bản nói xuống chuyện này, Trần Nghênh Phong lưu lại câu nói này sau liền rời đi Anh Hoa Trang. Dù dương thư giãn, tiếng đàn dương cầm nương theo lấy hoa anh đào hương khí tại Anh Hoa Trang bên trong phiêu đãng, nếu là không có chuyện Liễu Như Ngọc các nàng trên cơ bản đều lại ở chỗ này đàn piano, dù sao chuyện này đối với các nàng mà nói thì tương đương với tăng lên tiến độ tu luyện. Đương nhiên, nghe được đàn piano duyên dáng thanh âm sau tổng không thể thiếu ngứa tay muốn tiến hành nếm thử khách hàng, kết quả trên cơ bản đều không khác mấy. Có tay là được, nhìn qua có cái gì khó. Rất đơn giản loại hình tâm thái đại đa số người đều sẽ có, bất quá nếu là tự mình động thủ 99. Trên cơ bản cũng chỉ là lý luận suông mà thôi, cờ vây trận đấu, Văn Thiên Cơ bọn họ trước đó đã nói với ta, chính các ngươi nhìn lấy làm là được. Lạc Xuyên nghĩ đến kiện chuyện khác, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đẩy ra cái cờ vây ứng dụng, các ngươi cảm giác như thế nào? Cái kia thật sự là quá tốt cực kỳ, Trần Nghênh Phong sắc mặt vui vẻ. Tựa như khởi nguyên đấu địa chủ loại kia, chỉ cần có ma hóa điện thoại di động thì có thể sử dụng. Ma huyễn điện thoại di động tại tiêu trừ khách hàng khoảng cách phương diện này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tầm thường tu luyện giả muốn liên lạc với khoảng cách rất xa bằng hữu cần dựa vào trận pháp trợ giúp, khó khăn lại dườm già. Ma huyễn điện thoại di động liền không có những khuyết điểm này, thuận tiện mau lẹ, tức mở tức dùng, mấu chốt nhất là giá bán chỉ có 100 linh tinh, cái giá này thế nhưng là cực kỳ thân dân. Lão bản ngươi lại muốn đẩy bước phát triển mới ứng dụng rồi. Ăn khoai tây chiên Tô Ngưng Hàn theo trước quầy đi qua, dừng bước. Biết cờ vây ứng dụng, Lạc Xuyên gật gật đầu, Tô Ngưng Hàn, a, một tiếng, biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn. Cờ vây cùng đấu địa chủ so ra hoàn toàn chính xác càng phải hao tổn tốn thời gian, cũng nhàm chán không ít cho nên ưa thích nhân số lượng cũng không phải là rất nhiều, tại Cửu Diệu Thành truyền bá tốc độ cũng không có đấu địa chủ rộng như vậy hiện cùng cấp tốc. Quảng cáo, đúng rồi lão bản, Sở Dương tiền bối ở phía trên mở trực tiếp. Tô Ngưng Hàn cáo chi chuyện. Lạc Xuyên đối Sở Dương ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, dù sao cũng là nhận lấy tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng, tự nhiên nhớ tinh tường. Gần nhất không nhìn thấy thân ảnh của hắn, xem bộ dáng là rời đi Cửu Diệu Thành, không biết đi địa phương nào. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên trực tiếp trên bảng xếp hạng. Hỗn loạn chi thành kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu đề cực kỳ bắt mắt, tràn đầy năm tháng tang thương cảm giác thành tường, trên cửa thành mới. Hỗn loạn chi thành, bốn chữ cực kỳ bắt mắt, bầu trời bao phủ nhiều năm không rời mây đen, tràn ngập trầm thấp khí tức ngột ngạt. Cát vàng cổ đạo, mây đen áp thành, nếu là không có Sở Dương trong ngực ôm kiếm dựa vào cây khô phía trên bóng người thì càng có loại kia không khí. Hỗn loạn chi thành là địa phương nào? Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, theo trên mặt nàng thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười để phán đoán hiện đang viết mới nội dung cốt truyện, nghe được thanh âm đàm thoại theo thế giới tưởng tượng về tới hiện thực. Hỗn loạn chi thành, ta giống như nghe nói qua, để cho ta muốn. Yêu Tử Yên nhíu mày ra vẻ trầm tư, sau đó ánh mắt sáng lên. Ngô, nghĩ đến, hỗn loạn chi thành ở vào Thiên Lan đại lục Nam vực tốt xấu lẫn lộn dân phong. Thuần pháp sinh hoạt tại nơi đó trên cơ bản đều là chút vô pháp vô thiên gia hòa. Cách chương.